Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, đệ 2789 chương giật mình. 3. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây tam tộc quân đoàn cảm thấy gặp quỷ. Đó là tam tộc cao tầng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể, ở Vĩnh Hằng Thần Đế tinh thần lực lĩnh vực hạ, nàng là như thế nào có thể làm được tiếp tục sử dụng thuấn di? Hải tộc thống soái khó hiểu tự nói một câu, chính là đổi thành hắn ở hồn tộc thống soái tinh thần lực bên trong lĩnh vực phải làm đến nhanh như. Vậy thuấn di cũng là không có khả năng sự tình, hồn tộc thống soái phát một cái không? Phát hiện đối phương xác thật là ở chính mình tinh thần lực bên trong lĩnh vực vận dụng không gian. Thuấn di, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, ngươi là như thế nào làm được? Hắn xoay người ngơ ngẩn nhìn về phía ngàn dặm ở ngoài Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền buông tay cười nói. Cái này tự nhiên là không thể nói cho ngươi. Ta lại không ngốc, sở dĩ có thể ở đối phương bên trong lĩnh vực tiến hành thuấn di. Ngô Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là chỉ vận dụng tinh thần lực dị năng. Còn vận dụng trong cơ thể giao diện chi tâm lực lượng. Đem bản thể cùng phân thân không ngừng trao đổi. Nói cách khác, chỉ cần ở vô đặc thù tự nhiên cấm chế hạn chế hạ giao diện. Ngô Thanh Thiền bản thể cùng phân thân đều có thể tiến hành nháy mắt trao đổi. Lúc này chính là phân thân ở trong lĩnh vực. Như vậy bản thể cùng phân thân trao đổi vừa lúc liền có thể làm lơ Vĩnh Hằng Thần Đế lĩnh vực tồn. Tại, bởi vậy Ngô Thanh Thiền phía trước mới có thể như vậy có tự tin làm hồn tộc thống soái tới bát. Chính mình, thêm chi Ngô Thanh Thiền vốn dĩ liền rất am hiểu tinh thần lực dị năng. Ở tinh thần lực bên trong lĩnh vực liền tính bất động dùng phân thân trao đổi cũng có thể làm được. Di động thuyên chuyển linh lực, càng sâu đến trực tiếp thoát ly tinh thần lực lĩnh vực phạm vi. Chỉ là nếu bất động dùng phân thân trao đổi, bị đối phương bắt được khả năng tính liền khá lớn, rốt cuộc tu vi chi gian chênh lệch quá lớn. Hồn tộc thống soái một búng máu tức giận đến tạp ở ngực. Hắn không nghĩ tới cái này đáng chết nha đầu thế nhưng còn có bực này đặc thù thiên phú. Hắn cũng không tin cái này tà, vì thế ở chính mình tinh thần lực bên trong lĩnh vực không ngừng chảo đánh Ngô Thanh Thiền. Nhưng là lại đều nếm thử thất bại, mỗi lần đều cũng chỉ kém như vậy một tia liền bắt được. Nhưng cố tình chính là bỏ qua. Trên mặt đất một nén nhang thiêu xong, phong thần mở miệng nói, đã đến giờ, lúc này mọi người mới phản ứng lại đây, Ngô Thanh Thiền cư nhiên thật ở hồn tộc thống soái trong lĩnh vực tránh né một nén nhang thời gian, mà không bị đối phương bắt được, đại ma vương thế nhưng thật sự làm được, ta còn tưởng rằng nàng phía trước chỉ là tùy ý tìm cái lấy cớ, đúng vậy. Hợp linh cảnh tu vi người cư nhiên ở Vĩnh Hằng Thần Đế tinh thần lực lĩnh vực hạ tốc độ nhanh như. Vậy thuấn di, quả thực là thần, đã từng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Đại ma vương lại làm được. Ha ha, thật không hổ là chúng ta đại ma vương. Và mặt chuẩn cờ MNR, nhân tộc một phương người đều nhịn không được mỗi người trên mặt mang theo kiêu. Ngạo vô cùng tươi cười. Tuy rằng bọn họ cũng không biết đại ma vương là như thế nào làm được. Nhưng là lại không ngại ngại bọn họ khí phách hăng hái trào dâng. Nhân tộc một phương vài tên thần đế trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Nhìn một nén nhang thời gian bọn họ vẫn là lấy ra môn đạo Ngô Thanh Thiền rốt cuộc là dùng biện. Pháp gì ở hồn tộc thống soái tinh thần lực bên trong lĩnh vực thi triển thuấn di. Như vậy thủ đoạn liền bọn họ chính là đều làm không được. Nếu đổi thành bọn họ bị hồn tộc thống soái vây ở tinh thần lực lĩnh vực bên trong. Như vậy chỉ có thể thi triển chính mình lĩnh vực đi đối kháng. Ai lĩnh vực càng cường ai đem thắng lợi. Ở thuộc về đối phương trong thế giới nhanh chóng thuấn di tránh né là cơ bản không có khả năng làm. Được, nhưng Ngô Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu lại làm được bọn họ đều không thể làm được sự tình. Hảo nguy hiểm, bọn họ có thể khẳng định gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không có ra tay. Cho nên này hết thảy đều là Ngô Thanh Thiền thực lực của chính mình. Hết chương.